Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572. Chương 572. Công bố. Sáng sớm hôm sau, Đông Thánh Dương, Nam Phong Quá triệu tập Tân Hỏa núi tất cả luyện thần một mạch người tu luyện. Bởi vì thịnh hội cử hành ngày đã tới, khi Bách Lý Thanh Phong đi vào chủ điện lúc, chủ điện ở trong luyện thần cường giả đã đạt tới kinh người mấy trăm người chúng. Cái này còn có thể vào đại điện, chí ít đạt tới luyện thần thất trọng thần uy cảnh giới luyện thần người. Như tính lên điện bên ngoài những người kia, luyện thần một mạch cường giả số lượng lẻ loi tổng sợ là có gần ngàn người. Mà tại chủ điện cái này mấy trăm người bên trong, cửu trọng động hư tính bên trên Bách Lý Thanh Phong hết thảy có 8 cái. Bách Lý Thanh Phong vừa đến, Đông Thánh Dương mang theo hắn đi thẳng tới chủ điện 8 cái cố ý chuẩn bị xong ghế bên trên. Tại mọi người có chút ánh mắt kinh ngạc hạ để hắn ngồi xuống. Chư vị, ta mời Bách Lý Tông Sư nhập tòa, không phải là bởi vì thiên phú của hắn, không phải là bởi vì thực lực của hắn, cũng không phải là bởi vì tiềm lực của hắn, mà là bởi vì hắn cho chúng ta luyện thần một mạch làm ra cống hiến. Nói xong, ánh mắt của hắn trên người đám người nhất chuyển, đối với cách hắn gần nhất mấy vị cửu trọng động hư cùng bối phân cực cao bát trọng thức tỉnh luyện. Thần người nói, chư vị đường xa mà đến, có thể ta cùng Nam Phong Quá hai ngày này lại bị sự tình trì hoãn mà không cách nào ngay lập tức tiến đến tiếp đãi chư vị, đây là lỗi lầm của chúng ta, ta ở đây hướng chư vị đại sư xin lỗi. Trong đám người một vị lão giả cười nói một tiếng, Đông Thánh Dương đại sư không cần khách khí, có thể làm cho ngươi cùng Nam Phong Quá đại sư hai người mất ăn mất ngủ bế cửa nghị luận hai ngày. Lâu, tất nhiên là đối với chúng ta Đông Thần Châu luyện thần một mạch đại sư. Chúng ta có thể lý giải. Đúng, hai vị đại sư cái này hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ nghị luận thế nhưng là có cái gì thành quả mới, chúng ta bách không kịp đãi muốn tìm tòi hư thực. Một vị khác nhìn qua 30-40 trên dưới phong, vận phụ nhân đồng dạng đi theo cười nói, trong hai người phụ người đến từ Xích Viêm Quốc, tên là Lãnh Du, lão giả Oliver thì là Hùng Lộc Vương Quốc cung phụng, tu vi đều đạt tới cửu trọng động hư, tại luyện thần một mạch có được cao thượng danh vọng. Cái này hai ngày hai đêm thương thảo nghị luận, chúng ta xác thực có cực đại thu hoạch, nhưng là hổ thẹn, bực này thành quả, ta cùng Nam Phong Quá hai người chỉ là ra một chút bổ sung khí lực. Giống như ta vừa rồi nói, chân chính cống hiến đến từ Bách Lý Thanh Phong Tông Sư. Một vị giá trị được tất cả chúng ta kính trọng chân chính Tông Sư. Đông Thánh Dương ngôn từ ở trong tràn ngập đối với Bách Lý Thanh Phong kính ý. Bách Lý Thanh Phong, Tông Sư. Lãnh Du nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, bởi vì Bách Lý Thanh Phong đã nắm giữ Đông Thánh Dương cho thu liễm kỹ xảo. Lãnh Du ngược lại là không có cùng Đông Thánh Dương, Nam Phong Quá giống nhau nhìn ra thực lực chân chính của hắn. Bất quá đối với Bách Lý Thanh Phong danh hiệu nàng tự nhiên nghe nói qua. Lúc này nói, Đông Thần Châu bên trong không biết Bách Lý Thanh Phong tông chủ danh hiệu người chỉ sợ không nhiều lắm, chiến trường phương Bắc kiếm chém chúa tể, lấy một địch vạn, đại phá cuồng chiến quân đoàn. Xích Viêm Quốc bên trong tại tứ đại chân tiên vây giết bên trong nhất cử phản kích, diệt hết 4 người thong dong thắng được. Trước đây không lâu càng là vạn dặm bôn tập, hủy diệt Cực Quang Đế Quốc Đại Nhật Thánh Đường. Mỗi một việc đều có thể xưng kinh thiên động địa, rung động thần châu. Lại Bách Lý Tông Chủ năm 21 tấn thăng luyện thần bát trọng, đạt tới cảnh giới của chúng ta chỉ là thời gian bên trên sự tình. Thiên phú tài tình trăm năm khó gặp, chỉ là không hề nghĩ tới hai vị đại sư đối với Bách Lý Tông Chủ như thế tôn sùng, thế mà lấy tông sư tương xứng. Bởi vì Bách Lý Tông Sư xứng đáng tông sư hai chữ. Đông Thánh Dương trùng điệp nói, chư vị hẳn là minh bạch chúng ta luyện thần một mạch hiện nay tình cảnh a. Theo lý thuyết, chúng ta luyện thần chín thân phận khi không tại thiên nhân chúa tể phía dưới. Thậm chí bởi vì luyện thần một đạo khó mà giả tá ngoại vật. Càng là hiếm thấy, từ chúng ta trận này thịnh hội bên trong chỉ có ta mấy vị cửu trọng động hư có mặt liền có thể nhìn ra một hai, có thể chúng ta gian nan đạt tới luyện thần cửu trọng. Tại đương kim thế giới địa vị nhưng lại xa xa không cách nào cùng thiên nhân chúa tể sánh vai. Đến mức, chúng ta không thể không kiêm tu hai mạch, càng thêm trì hoãn luyện thần một đạo tiến độ. Nghe được Đông Thánh Dương lời nói, Olivia phảng phất nghĩ đến cái gì, mặt bên trên ẩn ẩn có chút kích động. Đông Thánh Dương đại sư đối với Bách Lý Tông chủ tôn sùng đầy đủ, lại lấy tông sư tương xứng, kính trọng có thêm, chẳng lẽ lại, các ngươi, nghĩ ra giải quyết chi pháp. Oliver lời này vừa nói ra, nguyên bản còn có chút tạp âm chủ điện đột nhiên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống Đông Thánh Dương trên người. Đông Thánh Dương cũng không thừa nước đục thả câu, thẳng thắn gật đầu một cái, không tệ. Luyện thần chi đạo cực kỳ vô dụng, tình thế dần dần hơi chi cục. Từ nay về sau sẽ thành lịch sử. ... Đông Thánh Dương ngôn từ chuẩn xác xác nhận dẫn tới giữa sân một mảnh xôn xao. Chư vị luyện thần chúng đại sư chấn kinh sau khi không kịp chờ đợi phát hỏi. Đông Thánh Dương đại sư, các ngươi đến tột cùng nghiên cứu ra cái gì? Luyện thần một đạo dần dần hơi chi thế sẽ thành lịch sử. Cái này, đại sư nói là sự thật. Khó trách từ trước đến nay ổn trọng Đông Thánh Dương đại sư thế mà đối với hai ngày này thành tựu. Lấy, thu hoạch cực lớn, để hình dung. Nam Phong quá nhìn xem ẩn ẩn có chút hỗn loạn hiện trường. Trầm giọng nói một câu, chư vị, yên lặng một chút. Hắn lời nói này vận dụng một chút thất tình thuật kỹ xảo. Thông qua cảm xúc lây nhiễm, để đám người sao động cảm xúc dần dần tỉnh táo lại. Nhưng dù cho như thế, vẫn có một vị nam tử trung niên nhịn không được đứng người lên. Không quan tâm truy hỏi, Đông Thánh Dương đại sư, ngươi nói có thể là thật. Đông Thánh Dương nhìn nam tử này một chút. Nam tử, hắn nhận biết. Mà là vương quốc đỉnh phong thiên nhân Ô Duy. Hắn cùng Mà là quốc diệu thân vương Ô Tụng, chúa tể chiêm thiên hành, hợp thành Mà là vương quốc mạnh nhất vũ lực. Trong đó Ô Duy càng là Mà là vương quốc gần với Ô Vương Ô Tụng đệ nhị cường giả. Hắn luyện khí thiên nhân đồng thời, đồng dạng có luyện thần bát trọng tạo nghệ. Bởi vậy hắn tới tham gia trận này luyện thần người thịnh hội. Đông Thánh Dương tự nhiên không thể cự tuyệt. Là thật, Đông Thánh Dương nhẹ gật đầu. Tin tưởng chư vị đều biết một võ giả chiến lực mạnh yếu ngũ đại yếu tố thể phách, nội tức, tinh thần, võ kỹ, tâm linh. Cái này năm loại sức mạnh bên trong, mọi người giống nhau chỉ có thể nắm giữ hai loại, người ưu tú có thể nắm giữ ba loại. Thiên phú hơn người cơ duyên không phải phàm người mới có thể nắm giữ bốn loại, mà nắm giữ năm loại hiếm thấy trên đời. Bởi vì loại thứ năm lực lượng ở chỗ tâm linh, mờ mịt khó dò, loại lực lượng này có thể xem là một loại trạng thái tinh thần, ý chí trạng thái, thật giống như hai nhánh quân đội, đồng dạng trang bị số lượng, một sĩ khí dâng cao, một sĩ khí tan rã. Cuối cùng giao chiến kết quả sẽ cách biệt một trời. Đông Thánh Dương đại sư cũng không phải là muốn nói cho chúng ta biết. Các ngươi nắm giữ kích phát tâm linh chi lực phương pháp a. Ô Duy thanh âm nhịn không được lại lần nữa vang lên. Không tệ, ta, Nam Phong quá, Bách Lý Thanh Phong tông sư ba người hợp lực, bằng vào chúng ta nguyên bản thu tập được tư liệu làm cơ sở. Trải qua hai ngày hai đêm thương nghị nghiên cứu thảo luận, rốt cục đã sáng tạo ra một cửa hoàn toàn mới luyện thần bí thuật. Tên ba hợp thuật, ba hợp thuật tác dụng, chính là giúp người kích phát tâm linh chi lực, từ đó chiến lực đại trướng. Đông Thánh Dương chậm rãi nói, ba hợp thuật có thể giúp người kích phát tâm linh chi lực. Hỏi ra vấn đề này, U Duy cái thứ nhất sững sờ ngay tại chỗ. Không chỉ là hắn, giữa sân tất cả mọi người đồng thời yên tĩnh. Tâm linh chi lực bình tĩnh kéo dài không đến 3 giây, toàn bộ chủ điện bầu không khí phảng phất bị dẫn nổ. Từng cái ngày bình thường ổn trọng luyện thần cường giả lại không lo được thận trọng, cấp tốc hỏi thăm, thật có bực này bí pháp? Tâm linh chi lực chính là nhất sức mạnh bí ẩn khó lường. Một khi kích phát, có thể để cho người tu luyện chiến lực đại trướng, từ đó lấy yếu thắng mạnh. Một chút đem tâm linh chi lực kích phát đến cực hạn, người thậm chí có thể vượt cảnh giới, sáng tạo kỳ tích. Nếu như cái này ba hợp thuật là thật, cái kia, vậy chúng ta luyện thần một mạch, tất sắp thành vì tất cả đại nhân vật trước mặt thượng khách. Luyện thần suy thoái lịch sử thật sự có thể từ đó sửa. Đông Thánh Dương đại sư, Nam Phong Quá đại sư, còn có Bách Lý Thanh Phong Tông Tông Sư, như thật sáng chế ra bực này bí pháp, đối với chúng ta luyện thần một mạch công đức vô lượng. Thực tiễn là chứng minh tốt nhất phương thức. Đông Thánh Dương không có trả lời lời của mọi người, mà là trực tiếp nói một tiếng, không biết có vị nào nguyện ý phối hợp một chút ta. Tu vi không cần quá cao, ta đến, mấy người đồng thời báo danh. Cuối cùng, Đông Thánh Dương đem ánh mắt dừng lại ở Trương Liệt trên người. Liền ngươi đi, đắc tội, có thể làm cái thứ nhất thể nghiệm ba hợp thuật người. Cái này là vinh hạnh của ta. Trương Liệt cười nói, ta cần ngươi một loại cảm xúc. Thất tình bên trong bất luận một loại nào cảm xúc đều có thể. Vui, ta ngẫm lại vui vẻ sự tình tốt. Trương Liệt mỉm cười nói, lập tức. Đông Thánh Dương cùng Trương Liệt hai người đồng thời ấp ủ lên tâm tình vui sướng tới. Theo lấy bọn hắn cảm xúc ấp ủ, tinh thần lây nhiễm, không khí trong sân tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Tất cả mọi người tựa hồ chìm ngâm vào đặc thù nào đó đại hoan hỷ bên trong. Đợi đến loại này ấp ủ đạt đến cực hạn về sau, Đông Thánh Dương trên người cảm xúc bị đột nhiên dẫn bảo. Lấy một chủng loại giống như thôi miên thuật thủ pháp cuốn vào Trương Liệt thế giới tinh thần. Trong lúc nhất thời, một loại trước nay chưa từng có vui sướng tại Trương Liệt trong lòng nở rộ. Ở đây loại kinh hỉ kích thích hạ, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, tìm người thống thống khoái khoái đại chiến một trận, phát tiết trong lòng cuồng hỉ chi tình. Loại kia đột ngột biến hóa cùng khí tức kéo lên, để trong điện chí ít đều là luyện thần thất trọng đám người nhịn không được vừa ngạc nhiên vừa mừng. Dỡ, thế mà thật có thể. Thành công, thành công, tâm linh của hắn chi lực bị kích phát. Trương Liệt chỉ là một cái lục địa chân tiên. Có thể hiện tại, hắn thân bên trên phát ra khí tức mạnh, đuổi sát đề luyện ra nội lực chân tiên tồn tại. Đây tuyệt đối là tâm linh lực lượng. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, luyện thần một mạch thế mà thật sự có bí pháp có thể kích phát hắn người sức mạnh tâm linh. Đủ loại kinh hô không ngừng tại mọi người ở trong truyền ra. Tất cả mọi người mặt bên trên đều tràn đầy phát ra từ nội tâm vui sướng. Dù là Đông Thánh Dương, Nam Phong Quá chờ cửu trọng động hư cũng không ngoại lệ. Bọn hắn nhìn xem khí thế như hồng Trương Liệt, phảng phất thấy được luyện thần một mạch người tu luyện vô hạn tương lai. Có được kích phát tâm linh chi lực bí thuật, từ nay về sau, ai còn dám nói luyện thần một mạch là gân gà. Hôm nay bắt đầu, luyện thần một mạch sẽ nghênh đón thời đại mới. Lãnh Du từ đáy lòng cảm khái một tiếng, nàng đưa mắt nhìn sang Đông Thánh Dương. Chúng ta tất cả luyện thần người đều nên hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Không phải hướng ta biểu thị cảm tạ, mà là hướng hắn, Bách Lý Tông Sư. Đông Thánh Dương đem Bách Lý Thanh Phong thân ảnh nhường lại. hai chúng ta ở đây cửa bí thuật sáng tạo quá trình bên trong chỉ làm ra bổ sung tác dụng. Ba hợp thuật có thể xuất thế, cơ hồ toàn bằng Bách Lý Tông Sư sức một mình. Không có hắn liền không có ba hợp thuật. Bách Lý Tông Sư, Lãnh Du nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Đối với hắn có chút khom người chào. Ta vì ta vừa rồi hoài nghi hướng ngài tạ lỗi. Bách Lý Tông Sư, cảm tạ ngài đối với luyện thần một mạch làm ra cống hiến. Thấy cảnh này, còn lại mấy vị cửu trọng động hư cũng là đứng dậy. Đối với Bách Lý Thanh Phong có chút hành lễ. Bách Lý Tông Sư, cảm tạ ngài đối với luyện thần một mạch làm ra cống hiến. Không cần bọn hắn mở miệng, giữa sân đại bộ phận phân luyện thần người đem ánh mắt từ trên thân Trương Liệt thu hồi. Từ đáy lòng đối với Bách Lý Thanh Phong khẽ cong eo. Cảm tạ ngài đối với luyện thần một mạch làm ra cống hiến. Mấy trăm người, mà lại, mấy trăm vị thân phận tôn sùng. Có ít nhất luyện thần thất trọng tu vi người đồng thời hướng một người hành lễ. Một màn này, tựa như ngưng kết thành một bức tranh, chú định đem ghi vào sử sách. Luyện thần một mạch tương lai, từ đó sửa đổi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.